Đừng nói thế nữa. Tại sao? Không tại sao cả. Tầm mắt của Khương Vũ từ từ hạ xuống. A, cách Trương.